Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219. Thế lực ngang nhau chiến đấu. Bình Phàm vẻ mặt bình tĩnh nhìn đối phương. Cánh ve đột nhiên ra trong tay hiện tại. Chỉ là nhẹ nhàng một kiếm. Bình Phàm nhẹ nhàng huy động cánh ve. Một đạo mũi kiếm huy vũ ra. Vậy ngưng tụ mặt quỷ trực tiếp bị chém đứt. Mất đi dựa vào hắc y nhân mau chóng bay ra. Hắc y nhân cũng không nổi giận. Quỷ bát, hắc bào nhân khom chỉ vì bát, trực tiếp chụp vào Bình Phàm khuôn mặt. Thân thể Bình Phàm ngửa ra sau, đồng thời cánh ve vung lên, cùng hắc bào nhân quỷ bắt đụng nhau. Xì, hai người va chạm sản sinh thật lớn lực đánh vào phân tán bốn phía. Bốn phía kiến trúc bị khí thế cường đại thổi siêu siêu vẹo vẹo. Hảo thực lực, các hạ thực lực ở nơi này cương quyết trên đại lục hẳn không phải là hạng người vô danh. Hắc bào nhân lần đầu tiên chăm chú đánh giá đối diện. Vậy thoạt nhìn Bình Phàm không khuôn mặt tích. Rất khó tưởng tượng một người dáng dấp khí chất như vậy bình thường người. Vậy mà sẽ là một gã tuyệt thế cao thủ. Một chiêu kia mới vừa rồi giao thủ. Song phương thực lực là phân ra đại khái. Bình Phàm căn bản không muốn cùng người kia chiến đấu. Căn cứ tiên hạ thủ vi cường. Cương quyết xoay tròn. Đây là Bình Phàm hoàn toàn lĩnh ngộ phong hành thuật phía sau. Sáng tạo ra mới chiêu số. Bình Phàm tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh. Xung quanh khí lưu hội tụ. Dường như long quyển phong vậy bình đi lên. Đồng thời vô tận phong nhận. Chậm rãi hội tụ cùng nhau. Tạo thành một cái lần nguyên phong nhận hợp thành phong long. Phong long từ trên trời giáng xuống. Mang theo to lớn tận lực nhằm phía hắc bào nhân. Trước người hắc bào nhân bốc lên một đạo hắc quang. Đem hắc bào nhân che chở ở chính giữa. Trong sát na, cát bay đá chạy, ngày hôn ám, phủ thành chủ kiến trúc chung quanh sớm đã bị hai người chiến đấu. Hủy hoại không còn, đông, hai người rút lui ra. Mỗi người ngưng trọng nhìn đối phương. Hai người chiến đấu động tĩnh quá lớn. Rất nhanh cả vị thành chủ phủ người đều cảm nhận được vậy ngút trời khí thế. Lông mày Tề lão gia chói chặt. Trong đó nhất phương hắn biết là Bình Phàm tiên sinh. Nhưng bên kia khí thế âm trầm ra nhóm là thần thánh phương nào. Tề lão gia vô ý thức liếc nhìn Uchiha. Nhìn tên kia giữ kín như bưng biểu tình. Nhất thời hắn hiểu được rồi. May mắn có tiên sinh tương trợ. Bằng không chúng ta Tề ra mấy nghìn năm cơ nghiệp. Khả năng liền thật hủy hoại chỉ trong chốc lát rồi. Thành chủ lúc này bên trong nhưng lòng ở dỉ máu. Nhưng này là lãng phí một lần cơ hội quý báu có được. Từ song phương chiến đấu tình hình đến xem. Hắc bào nhân vậy mà không còn cách nào trực tiếp bắt tên kia. Họ Tề nơi nào tìm tới cường giả như vậy. Ở Bình Phàm đám người đánh khí thế ngất trời chi tế. Tại phía xa rừng hoang nơi. Đã từng long sư tử tử vong chi địa. Một gã tướng mạo anh tuấn nam tử dường như kiểu thuấn di đột nhiên xuất hiện. Nam tử tuần bên trong liếc nhìn tình huống bốn phía. Tích quái long sư tử khí tức ở chỗ này tiêu thất. Thậm chí ngay cả thi thể cũng không trông thấy. Là ai? Nam tử bạo ngược dị thường. Phất tay đem chọn cái mặt đất sinh sôi đánh ra một cái chiều rộng hơn 1000 mét. Sâu không thấy đáy hố to. Trong này có một người một thú khí tức. Xem ra cùng hai người này thoát không khỏi liên quan. Đừng làm cho ta biết hai người các ngươi là ai. Ta nhượng các ngươi sống không bằng chết. Nam tử tiêu thất. Bình Phàm còn không biết mình chọc tới một cái đại phiền toái. Lúc này Bình Phàm cùng hắc bào nam tử bốn mắt nhìn nhau. Hắc bào nam tử phiền muộn thấy lấy người trước mắt này. Người này rõ ràng thực lực mạnh như thế. Vậy mà trang phục bỉ ổi như thế. Lần này nguyên bản dễ như trở bàn tay chiến đấu. Không nghĩ tới cuối cùng. Vậy mà đánh như vậy rằng co. Hắc bào nam tử nhưng là trên đại viên mãn vị thần sau đây người mạnh nhất. Biệt hiệu nhân xưng hắc ma là. Liền ở hắc bào nhân ngây người chi tế. Bình Phàm rất nhanh nước sơn trên người tiền. Một quyền nghiêm khắc đánh vào hắc bào nhân trên hốc mắt. Ngươi là tên khốn kiếp. Cũng dám đánh lén. Hắc bào nhân che cùng với chính mình viền mắt. Lần này, một cái nhượng hắc bào nhân đầu ông tác hưởng. Bình Phàm hoàn toàn không có cường giả giác ngộ. vẫn không muốn sống hướng trên người Hắc Bào Nhân bắt chuyện. Trong lúc nhất thời Hắc Bào Nhân bị đánh trở tay không kịp. Hỏa cho chống đỡ tức giận Hắc Bào Nhân, cũng buông tay chân ra, không để ý quá khứ hình tượng. Đồng Bình Phàm Tư đánh nhau, rốt cục ở xoay đánh một phen phía sau. Hắc Bào Nhân bỏ qua như thế chăng cần thể diện đấu pháp. Bởi vì hắn bị ai phát hiện, so với vô sỉ chính mình cũng không thể chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Lúc này Hắc Bào Nhân vậy một thân phong cách Hắc Bào, sớm đã rách mướp, miễn cưỡng thật che, N trên mặt cũng là mặt mũi bầm dập. Tuy là đều là chảy ngoài da, nhưng nhìn là thê thảm như vậy. Dĩ nhiên đối với mặt Bình Phàm cũng không có hảo tới chỗ nào. Một thân chật vật, không còn có vậy tiêu sái vẻ. Kỳ thực đừng xem lúc này Bình Phàm chật vật, nhưng thật ra hắn còn có bài tẩy vô dụng. Đó chính là hắn trong cơ thể tích quái lực số lượng. Đi tới thần giới phía sau, hắn phát hiện lực lượng kia vậy mà mắt thượng vị thần lực mạnh hơn. Mặc dù hắn không biết là nguyên nhân gì, thế nhưng căn cứ con bài chưa lật ẩn sâu, thấy qua một đoạn thời gian nghiên cứu, hắn phát hiện mắt quái lực lại có thể diễn biến thành thượng vị thần lực. Vì vậy yêu thích giả heo ăn thịt hổ tên, một mực sử dụng đều là thượng vị thần lực. Bây giờ đây là hắn thần giới gặp phải đối thủ thứ nhất. Xem ra hắn phải ứng phó cẩn thận. Hắc Bào Nhân, mặc dù không biết ngươi là ai, thế nhưng ngươi làm ta tới đến thần giới tới nay, gặp phải vị thứ nhất cường giả, ta đem biết sử dụng nhất thực lực cường đại đánh tới ngươi. Đột nhiên khí thế Bình Phàm bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Vậy khí thế cường đại vậy mà nhượng thần giới không gian đều sinh ra một tia rung động. Hắc Bào Nhân khó chịu nhìn đối phương, cảm thụ đối phương vậy gầy yếu thân thể phát tán khí thế. Trong thân thể phát tán lực lượng, đó là chủ thần tận lực. Người này là người nào chủ thần tử nữ? Ở chỗ này giả heo ăn hổ. Chủ thần tận lực trời sinh mạnh hơn thần lực. Hạ vị chủ thần thần lực là thượng vị thần lực thập bội cường độ. Này chủ thần vì mình tử nữ, thường thường đem tự thân thần lực phong ấn đến tử nữ trong cơ thể. Chỗ trống làm gặp phải nguy hiểm lúc, sẽ xuất phát trong cơ thể chủ thần tận lực. Bất quá dù sao không phải là tự thân thần lực, tiêu hao nhanh. Hơn nữa chỉ có thể dùng một lần. Vì vậy khi người phát hiện người nào đó sở hữu chủ thần tận lực lúc, thường thường đối phương là chủ thần tử nữ chiếm đa số. Hắc Bào Nhân hít một hơi thật sâu, thay đổi vừa rồi kiệt ngạo vẻ tiểu nhân vũ vậy. Chính là vũ gia chủ thần thứ 105 thế tôn. Gặp qua đại nhân, tại hạ không biết đại nhân thân phận nhiều có đắc tội. Mong rằng đại nhân bao dung. Bình Phàm lăng lăng nhìn người kia, hắn lại đang giở trò quỷ gì? Mới vừa rồi còn một bộ muốn sống muốn chết dáng vẻ, làm sao đảo mắt cứ gọi trên cái gì đại nhân còn không thừa nhận sao có thể sử dụng chủ lực? Chỉ có chủ thần tử nữ cùng kỳ sủng ái vãn bối. Tại hạ tuy là cũng là chủ thần hậu đại, thế nhưng lão tổ tông lão nhân gia, đương nhiên sẽ không quan tâm này một cái không biết bao nhiêu thế hệ con cháu. Hắc Bào Nhân cười khổ, đã có đại nhân đang, ta tự sẽ thông báo cho thành chủ rút lui khỏi nơi đây. Hắc Bào Nhân nói đi là đi, không hề có một chút nào giải thích ý tứ. Đây là náo làm sao ra? Bình Phàm một đôi mắt lóe lên, phảng phất hắn đang suy tư đến cùng chuyện gì xảy ra. Chớ nhìn hắn đang suy tư, kỳ thực hắn căn bản không minh bạch là chuyện gì xảy ra. Tấu chương hết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.